cô nhận thấy tình hình lúc đó thế nào? Kỳ Ưng Diêm đột ngột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net